phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 373, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady. Bạc Diệp Nhiên nhanh tay tiếp được Mạc Vân Quả, sau đó thản nhiên tiếp nhận ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, khóe miệng hơi câu lên nói, xem ra, Mạc tiểu thư hạnh phúc ngất đi rồi. Quần chúng phía dưới, ha ha, đừng tưởng rằng bọn họ không biết, đồ ngươi làm tuy rằng đẹp nhưng tuyệt đối không thể ăn vốn dĩ cho rằng đại thần làm đồ ăn hương vị cuối cùng cũng không còn khủng bố như vậy cho nên lúc này mới triệu tập rất nhiều người tới quan khán trận tỷ thí ăn này, ai ngờ đến, Mạc đại tiểu thư cơ nhiên bị nạn ăn xong ngất đi rồi khắc này, ánh mắt bọn họ nhìn Bạc Diệp Nhiên càng thêm phức tạp. Bạc Diệp Nhiên cũng không để ý đến bọn họ trực tiếp. Ôm Mạc Vân Quả rời đi, đương nhiên, trước khi đi, hắn còn không quên đem bàn ăn vặt mang theo, đồ ăn của hắn cũng không phải người nào đều có thể ăn đâu. Trong khi Mạc Vân Quả hôn mê cũng tiếp thu toàn bộ bối cảnh vị diện, đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ. Quần chúng phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến nhiệm vụ lần này cùng bối cảnh, đồng loại tỏ vẻ cạn lời, đặc biệt cạn lời, đồng thời dần dần đồng tình với Mạc Vân Quả. Khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm đó là trải chốt lại bối cảnh vị diện. Đây là một thế giới thần kỳ, trình độ phát triển giống xã hội hiện đại, ngoại trừ có một chỗ không giống, đó là trình độ ở thế giới này rõ ràng cao hơn các thế giới khác. Đó chính là, đồ ăn. Thế giới này đồ ăn chia làm hai loại, có thể ăn cùng không thể ăn. Đúng, chính là đơn giản thô bạo. Như vậy, chuẩn xác mà nói, đồ có thể ăn màu sắc hương vị đều đầy đủ nhưng lại không có tác dụng của đồ ăn. Còn đồ không thể ăn là đồ khó ăn muốn chết nhưng lại có thể thêm vào người các loại trạng thái, ngẫu nhiên còn có thể đạt được đồ ăn năng lực đặc thù, mà đồ ăn đó, gọi chung là, hắc ám liệu lý. Bạc Diệp Nhiên kia chính là một hắc ám liệu lý tuổi còn trẻ đã là trở thành nhân vật hắc ám liệu lý đỉnh, đương nhiên, đồ ăn hắn làm cái hương vị kia. Ân, nguyên chủ chính là chết vì ăn nó. N ói đến nguyên chủ, đây là một người cực kỳ mê luyến Bạc Diệp Nhiên, đại tiểu thư Mạc Gia, ở Mạc Gia nhận hết sủng ái, một lần trong yến hội gặp Bạc Diệp Nhiên nhất kiến trung tình, từ đây không thể vãn hồi, mỗi ngày đều quấn lấy Bạc Diệp Nhiên, thái độ của Bạc Diệp Nhiên cũng rất thú vị, đại khái. Chỉ là đem nguyên chủ như một người ngu xuẩn thú vị mà thôi. Lúc này, cũng là do Bạc Diệp Nhiên hứng thú tới, muốn chứng minh cho mọi người đồ ăn của hắn thật ra ăn ngon, cho nên trưng cầu người ăn thử, sau đó hắn làm một bàn điểm tâm. Sau khi nguyên chủ biết được lợi dụng ưu thế của mình, nghiền áp các đối thủ kỳ thật cũng không có vài người. Cô thành công lấy được vị trí này, lại sau đó. Liền quang vinh hy sinh, Mạc Vân Quả trải vuốt rõ ràng toàn bộ bối cảnh, biểu tình hàng năm bất biến rốt cuộc có một tia buông lỏng. Cặp lông mày thanh tú hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên đối với thế giới này không hài lòng. Đồ ăn khó ăn gì đó, quả thực không cần quá tàn nhẫn. Nhất đáng giận chính là đoàn tử cho nhiệm vụ, nếm đồ Bạc Diệp Nhiên làm 100 lần nói. Không thể ăn, cũng phải chân thành khen, thu hoạch độ vừa, lòng của Bạc Diệp Nhiên là 100, Mạc Vân Quả, phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt đồng tình với Mạc Vân Quả, nhiệm vụ này nhìn qua rất đơn giản, nhưng khi tưởng tượng tới đồ ăn đó thật là... Ha ha, bọn họ cự tuyệt nói quá nhiều, đối với chuyện này quần chúng phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể im lặng soát ra từng dòng chữ tiểu quả quả cố lên, cách chương.